Chương 206, Sakuzaku, canh thứ tư. Cả dù hạ cùng cổ rủ kỳ hai người chút nào cũng không có nhận thấy được có người đến, thế nhưng cả dù hạ bổ kẻ mần lại đã nhận ra trước mắt xuống người này cường đại. Tuy là bề ngoài thoạt nhìn chỉ là một hiền hòa lão nãi nãi, thế nhưng cho dù là bổ kỳ bạn bên trong lôi bạo cũng có thể nhận thấy được cái này lão con bà nó thực lực kinh khủng. Thực lực kia so với phía ngoài hay là xạ cụ dưới tổ mổ kỷ cái này tộc trưởng thực lực còn cường đại hơn. Thình thịch lôi bạo không biết vì sao những thứ khác bổ kẹ mẩn cũng không có xuất hiện, thế nhưng lấy tư cách cả rủ hạ bổ kẹ mẩn, lôi bạo vẫn là đem cả rủ hạ an nguy đặt vị thứ nhất. Vì vậy lôi bạo đột nhiên xuất hiện tại xạ cụ dưới nhà tàng kinh các, diện mục nghiêm túc cảnh giác, miễn là trước mắt cái này lão mãi mãi có cái gì không phải hảo cử động. Lôi bạo sẽ xuất thủ dành cho lôi đình một kích. Rất tốt nhãn thần, ngươi rất tốt, bất quá ngươi yên tâm đi, ta không có ác ý, lao nhân kia hiền hòa nói rằng, phảng phất lôi bạo là một con khả ái tiểu miêu một dạng, không hề có một chút nào đem lôi bạo uy hiếp coi là chuyện đáng kể. Cả dù hạ cùng cổ rủ kỳ ở lôi bạo đi ra thời điểm, liền từ cảm ngộ trong lui ra. 863 láo nãi nãi, ngươi là ai á, làm sao sẽ xuất hiện tại cái này bên trong? Cô dù kỳ cùng cả dù hạ kỳ quái nhìn trước mắt cái này lão nhân hiền lành, hướng về phía nàng hỏi. Cẩn thận một chút, cái này nhân loại không đơn giản. Cả dù hạ cùng cô dù kỳ đang muốn đi qua thời điểm, lôi bạo đột nhiên lên tiếng ngăn cản no y tất cả nói, lão thân không có ác ý ngươi con này tiểu miêu còn như vậy. Nói lão nhân kia bất đắc dĩ nói, thực sự là đáng tiếc, tỉnh nộ cứ như vậy bị đánh gãy. Cuối cùng lão nhân kia vô cùng đáng tiếc nói rằng, lúc này lôi bạo cũng biết chính mình lỗ mãng, cử động của mình khả năng phá hủy cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ một lần cơ duyên. Thật xin lỗi, ta lôi bạo lúc này cũng là hết sức xấu hổ, mặc dù mình điểm xuất phát là hảo, nhưng là lại làm chuyện xấu, để lôi bạo vẫn là hết sức thương tâm. Làm sao biết chứ lôi bạo ngươi đây là vì ta và cổ rủ kỳ thoải mái, chúng ta làm sao sẽ tra cờ hờ, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Cho nên ngươi cũng không cần khó qua, ta muốn cổ rủ kỳ cũng sẽ không tra cờ hở. Cả dù hạ sờ sờ lôi bạo đầu, em ấy nói rằng. Cổ rủ kỳ cũng cười nói với lôi bạo, liền đúng a, cả dù hạ nói rất đúng, lôi bạo làm được tốt nha, sau khi trở về, cổ rủ kỳ cho ngươi thêm đồ ăn. Thực sự lôi bạo cao hứng nói, lúc này đã sớm quên mất mới vừa sự tình. Khao y lúc này lão nhân kia ho khan vài tiếng, cắt đứt cả dù hạ bọn họ ôn tình. Tuy là lúc này cắt đứt các ngươi, thật không tốt. Nhưng là vậy nên nói chuyện chúng ta chuyện. Lão nhân kia cực kỳ ôn nhu vừa cười vừa nói. Cái này, lão nãi nãi ngươi là cổ rủ kỳ xoay người lại, thấp giọng hỏi. Ha ha, hai người các ngươi tiểu bối, không sai. Rất tốt thiên phú. Lão nhân này cũng là ngay từ đầu nói không minh bạch nói. Cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ hai nhân tương nhìn kỹ cười khổ một tiếng. Hiển nhiên cái này lão nhân trước mắt đem bọn họ trở thành xạ cụ gì gia tộc tiểu bối. Lão nhân gia, ngươi là cả dù hạ chứng kiến lão nhân này còn tại đằng kia bên cảm thán, không thể làm gì khác hơn là cửa ra tuần hỏi. Ô ngươi đã giả, chính là dễ dàng cầu nhau. Ta là xạ cụ giả cổ, là thủ hộ cái này tảng kinh các một cái mẹ góa con thôi lão nhân mà thôi. Nói đến đây cái tự xưng là xạ cụ giả cổ lão nhân tự rêu cười cười. Nguyên lai là xạ cụ giả cổ mãi mãi cổ rủ kỳ rất lễ phép hướng về phía xạ cụ giả cổ lao nhân chào một cái. Cả dù hạ cũng giống như vậy, cả dù hạ đột nhiên nghĩ tới lôi bạo nói qua trước mắt cái này xạ cụ giả cổ rất mạnh, cho nên tò mò cả dù hạ, len lén dùng hệ thống dò xét xuống. Đồ đù ố màu đỏ báo động, người trước mắt 10 phần nguy hiểm, mời ký chủ mau ly khai, mau ly khai. Cả dù hạ không nghĩ tới cái này tìm tòi cha dĩ nhiên xuất hiện tình huống như vậy. Cả dù hạ đối với người trước mắt này thực lực càng hiếu kỳ hơn. Tỉ mỉ nhìn một cái hệ thống đạt được tư liệu, cả dù hạ cũng lại càng hoảng sợ. Sakuzaku, giáo huấn luyện gia đẳng cấp, trí tôn giáo huấn luyện sư, 80 năm trước Sakuzaku gia tộc thiên tài thiếu nữ, lĩnh vực. Sakuzaku lĩnh vực trung cấp lĩnh vực đỉnh phong trí tôn giáo huấn luyện sư cả dù hạ có điểm cả lăm kêu lên. Lúc này cả dù hạ cũng là bị xạ cụ giả cổ lao nhân thực lực khiếp sợ. Đây chính là cả dù hạ lần đầu tiên nhìn thấy trí tôn cấp giáo huấn luyện sư. Trước đây cả dù hạ tuy là lao thẳng đến trở thành trí tôn đặt ở trong miệng, thế nhưng cho tới nay, kỳ thực cả dù hạ cũng là cực kỳ mê man, bởi vì sao là trí tôn, từ trước tới nay chưa từng gặp qua chính hắn, không biết như thế nào mới có thể đạt được, cho tới nay cho là mình ra ra ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì là gần gũi nhất trí tôn thực lực hắn, đem ra ra trở thành cho tới nay mục tiêu, sau lại cùng cổ dù kỳ hết ý đi tới nơi này. Phương thế giới, thấy được xạ cụ dị tổ mổ kỳ thực lực về sau, càng là từ trong miệng của hắn hiểu được giáo huấn luyện ra thực lực chân chính phân chia, rốt cuộc có thể mục tiêu thử quang, nhưng này còn lâu mới có được một cái sống sinh sinh trí tôn đứng ở trước mặt mình tới khiến người ta kinh ngạc. Không sai, ta đúng là trí tôn, thế nhưng ngươi làm sao nhìn ra được? Cái này xạ cụ giả cổ cũng đồng dạng khiếp sợ nhìn trước mắt thiếu niên, phải biết rằng chính mình đạt tới cái này cái thực lực, đã không có khả năng tùy tiện có thể nhìn ra được. Thế nhưng thiếu niên ở trước mắt cũng là một ngụm nói ra tình hình thực tế. Đúng rồi, còn không có hỏi các ngươi tên gọi là gì vậy, xạ cụ giả cổ sau lại khôi phục bình thường, không có tiếp tục hỏi cả dù hạ làm thế nào biết. Mà là đối với cả dù hạ cùng cổ dù kỳ hỏi. Ta gọi cả dù hạ, đây là cổ dù kỳ. Cả dù hạ hướng về xạ cụ giả cổ giới thiệu mình và cổ dù kỳ. Các ngươi là xạ cụ gì ở nhà đời thứ mấy? Nói xạ cụ dạ cổ hết sức luyến tiếc hỏi. Ngậy! Kỳ thực chúng ta không phải xạ cụ gì ở nhà người. Cả dù hạ thận trọng nói rằng, lo lắng lao nhân này đột nhiên bạo khởi, dù sao cả dù hạ lúc này có thể không phải trí tôn giáo huấn luyện ra đối thủ, có thể đánh bại của nàng bạn chúng nó không biết chuyện gì xảy ra, tại sao gọi cũng không có phản ứng. Cả dù hạ lúc này nếu như còn không biết mình đã bị a sáng toán, đó mới là thật là ngu ngốc. Chỉ là hiện tại đã là không có đường lui. Cả dù hạ nhưng là còn nhớ rõ hệ thống nhưng là mới vừa rồi để cho mình cách xa cái này mụ già. Có thể thấy được nàng bây giờ đối với mình quả thật có khả năng trực tiếp giết mình và cô dù kỳ. Chúng ta là tổ mồ kỳ tộc trưởng để cho chúng ta tiến vào. Cô dù kỳ lúc này hướng xạ cụ giả cổ lao nhân giải thích một chút. Lúc này cô dù kỳ cũng là nhìn thấu không khí không đúng. Cho nên hướng cái kia xạ cụ giả cổ giải thích một chút. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết